Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng thế, em đã xem. Em ở trong phòng hóa trang đã xem. Cô ta gửi video này cho em là muốn giết chết đứa bé trong bụng em, muốn cướp anh đi. Hàn Trung Chí lập tức nói, cô ta thật quá đáng. Lúc trước tôi vừa nhìn một cái đã biết cô ta không phải một người tốt. Thư Lôi, sao mặt Lam Anh đột nhiên lạnh lẽo, thái độ cứng rắn không thể xâm phạm. Anh có thể ăn lung tung, nhưng lời nói không thể nói loạn. Dì không biết cháu nhìn thấy thật hay giả, nhưng bây giờ Hạ Tuyết vẫn là con dâu chúng tôi. Nếu cháu dám lung tung nói nửa câu, dì Lam sẽ không vui. Dì nhận biết Hạ Tuyết không thể nào biết cách cướp đoạt đồ của người khác. Là cô ta. Tâm tình Tần Thư Lôi kích động nổi điên gào khóc. Là con tiện nhân đó phá hủy con của cháu. Nếu không phải vì cô ta, cháu sẽ không té ngã xuống cầu thang. Lam Anh lạnh lùng nói, cho dù có video cũng không nhất định là Hạ Tuyết gửi. Bây giờ con bé có tất cả mọi thứ, sẽ không làm chuyện này để hủy hoại danh tiếng của mình. Tần Tư Lôi ngẩng mặt nhìn Lam Anh. Bây giờ cô ta có được tất cả, có nhiều hơn Văn Hạo ư? Lam Anh cười lạnh. Bây giờ con bé có được tất cả cũng không ít hơn với Văn Hạo. Cháu quá khinh thường người nhà chúng tôi rồi đấy. Tần Tư Lôi tức giận nhìn Lam Anh vừa định nói tiếp, nhưng thân thể bị người mạnh mẽ bóp một cái. Cô xoay người, lập tức tiếp xúc ánh mắt giống như con báo nhỏ. Hà Văn Hạo nắm chặt vai Tần Thư Lôi nhìn cô chằm chằm. Thư Lôi, em nói cho anh biết, em xác định thấy CD tình ái của anh và Hạ Tuyết ư? Xác định có chuyện này ư? Đúng, em đã nhìn thấy. Tần Thư Lôi khóc lóc. Mặc dù trong phòng kia rất tối, nhưng em có thể thấy rõ khuôn mặt các người, nghe được những âm thanh đáng sợ. Ánh mắt Hà Văn Hạo lập tức nổ tung, gắt gao nhìn Tần Thư Lôi. Trong đầu nhanh chóng thoáng qua hình ảnh khí thế khổng lồ trên khắp người đập vào mặt, lập tức xoả một tiếng, xoay người sải bước rời đi. Trước khi đi gầm nhẹ, Văn Kiệt, chăm sóc tốt chị dâu cho chú. Văn Vũ đi theo anh. Tần Tư Lôi khóc nói, Văn Hạo à, đừng bỏ em. Nhưng Hàn Văn Hạo quá khẩn cấp, lập tức đi ra ngoài. Lúc này các con có muốn đi đâu? Hà Trung Chí bất mãn thái độ con trai gọi to. Cha. Hà Văn Kiệt nhìn các bậc trưởng bối. Cha, chuyện này rất mập mờ, thật hay giả không rõ ràng. Nhất định anh cả phải đi điều tra chân tướng, bởi vì không phải là chuyện riêng của Hạ Tuyết. Nếu như video này không phải Hạ Tuyết gửi, vậy chuyện này rất nguy hiểm. Hiện tại Hạ Tuyết là vợ chưa cưới của Daniel. Nếu như gặp chuyện không may ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hai nhà và lòng tin các nhà đầu tư, cứ để cho anh ấy đi đi ạ. Làm anh chợt nghĩ tới, phát hiện chuyện này quan hệ trọng đại, cũng lập tức rời đi. Anh cả, anh và Hạ Tuyết thực sự có quay CD tình ái ư? Hà Văn Vũ vừa đi theo anh cả để ra khỏi bệnh viện, vừa nhanh chóng hỏi. Hà Văn Hạo dừng trước cửa bệnh viện, xoay người nhìn Hàn Văn Vũ. Chú cảm thấy anh làm chuyện như thế à? Chuyện này là một âm mưu. Hạ Tuyết không thể nào gửi cho Thư Lôi thứ này. Có người trong bóng tối lạnh lùng nhìn chúng ta. Anh không biết hắn muốn đối phó người nào, nhưng nhất định anh là một người trong đấy. Hiện tại đáng sợ nhất chính là bọn họ đem video phát ra ngoài, rất có khả năng phá hủy Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo vừa nói xong, lập tức nhìn mọi thứ lạnh lẽo xung quanh dưới cơn mưa phùn mờ mịt, nhớ đến Hạ Tuyết khóc nói, chúng ta sống trên đời này không thể nào không để ý đến lời đồn đãi thị phi. Tôi vì con gái muốn sống bình yên một chút, sống quang minh lỗi lạc một chút, bởi vì thân phận tôi vốn đã gánh vác rất nhiều ngôn luận không chân thật. Nhưng Daniel vẫn ở bên cạnh tôi, bên cạnh hắn cơ hồ không có bất kỳ cô gái nào, là vì muốn tránh lời đồn đãi làm tổn thương tôi. Hà Văn Hạo, tôi không phải nữ chính dưới đài, tôi là người trên đài. Dưới đèn trên sân khấu, tôi tận hưởng những tràng pháo tay. Tôi nhất định phải trả giá thật lớn. Tôi đã rất nỗ lực để đi đến ngày hôm nay. Từ ngày mẹ tôi mất đi, tôi cõng em trai hơn một tuổi. Từ hai bàn tay trắng cắn răng chịu đựng trăm ngàn cay đắng đi đến hôm nay, tôi chỉ theo đuổi ước mơ. Tôi muốn theo đuổi ước mơ, theo đuổi đến cùng. Cuối cùng tôi vẫn cô đơn một mình. Nhưng ít ra tôi đứng trên sân khấu, còn có tiếng vỗ tay cùng với tôi. Nếu như ngay cả tiếng vỗ tay không có, cô ấy còn lại cái gì chứ? Trong lòng Hà Văn Hạo đau nhói, cắn chặt răng bước đi. Hà Văn Vũ khẩn trương suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối, lập tức nói, em gọi điện cho Linda trước. Hà Tuyết là người trong giới giải trí, nếu như CD bị lưu hành nhất định nguy hiểm đến quan hệ xã hội, nhưng xử lý nguy cơ quan hệ xã hội tốt nhất vẫn là công ty toàn cầu. Hà Văn Hạo đứng trong mưa nhìn bức tượng nữ thần tịch mịch đứng trong mưa, hắn siết chặt nắm tay, lập tức liên hệ với Daniel nói rõ chuyện này với hắn. Sau đó lập tức phái người đến bao vây lại vườn trà, bảo vệ tốt cho Hạ Tuyết. Anh lập tức phải đến Oan Kinh. Hà Văn Vũ lập tức gật đầu. Văn phòng làm việc tổng tài toàn cầu, Daniel bình tĩnh nghe mẹ nói rõ chuyện này, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh lùng, càng lúc càng cứng rắn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Hắn vẫn ngủ đông trong thế giới này, ngoại trừ ở chỗ hẻo lánh. Giờ phút này ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng vẫn bình tĩnh nghe. Chỉ có một vài người biết rõ mọi thứ xung quanh hắn đều là dữ liệu. Tôi biết rồi, được rồi, anh không cần lo lắng, chuyện này tôi sẽ xử lý. Daniel chậm rãi để điện thoại xuống, sau đó nhìn điện thoại của mình. Sophie kỳ quái nhìn Daniel, tổng tài, ngài đang đợi điện thoại ư? Chuông điện thoại vang lên, Daniel lập tức cầm điện thoại. Hàn Văn Hạo ngồi trong buồng xe tối tăm. Tôi và Hạ Tuyết 6 năm trước đã từng quen biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net